Thái cổ cuồng ma, chương 1416, đạo hữu có hài lòng hay không? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp đả kích cho dù Tần Vũ tâm cảnh phi phàm cũng không thể chịu đựng. Phong ma không thể vào chư thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi 7 chữ phảng phất đem Tần Vũ xử tử hình, tước đoạt hắn đối với vị lai sùng kính cùng trông đợi, tước đoạt hắn hết thảy huyết tẩy huyết hải thâm cừu cơ hội cùng quyền lực. Bất kỳ kiếp nạn Tần Vũ đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có một điểm này Tần Vũ không thể nào tiếp thu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không biết phong ma ở chư thiên thế giới ý vị như thế nào, cho nên có điều quy tắc này cũng không khiến người ngoài ý. Tống Vô Đạo thong thả nói. Đúng như Tống Vô Đạo từng nói, có quy thì coi như là bình thường, bởi vì ngày xưa phong ma ở chư thiên thế giới đưa tới quá náo động lớn, mãi mãi hàng cổ thiên là phong ma nơi sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước chế tác riêng quy tắc lúc có người lo lắng phong ma sẽ lưu lại truyền thừa, cho nên chế định điều quy tắc này. Có biện pháp giải trừ điều quy tắc này sao? Tần Vũ mắt nhìn mênh mông chân trời, trầm thấp hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, trừ phi quy tắc lần nữa chế tác riêng, nhưng một điểm này càng không thể nào, bởi vì nơi cấm kỵ quy tắc là do vượt qua 2/3 bất hủ nơi đồng ý, Thông Huyền Tử trả lời. Vốn là hắn muốn đợi qua một đoạn thời gian ở nói cho Tần Vũ, lại không nghĩ rằng Tống Vô Đạo trực tiếp một chút phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cao mày, diện mục phất qua một vệt nanh sắc, thâm thúy hai mắt lộ ra một phần tuyệt vọng. Thông Huyền Tử, Diệp Không bọn người lộ ra không đành lòng cùng vẻ thống khổ, cửu đại tiên vực giống như một đạo lồng giam, đem Tần Vũ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù Tần Vũ ở như thế nào xuất chúng, thì như thế nào? Cuối cùng bất quá trong lồng thú. Hô, Tần Vũ thở ra một hơi, trong đầu hiện lên một cái ý niệm này sinh ra, cái này ý nghĩ tựa như trong bóng tối một ngọn đèn dầu, để cho Tần Vũ thấy ý tứ thượng quang, hắn chậm chạp bước ra nhịp bước hướng trục lợi chủ thành đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, mọi người thấy Tần Vũ bóng lưng, đều là thở dài, rối rít với sau lưng Tần Vũ, nhưng không ai không lên tiếng, lúc này đem thời gian giao cho Tần Vũ là không còn gì tốt hơn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ai đều không cách nào giúp được hắn, không bằng để cho hắn yên lặng một chút. Tần Vũ đi rất chậm, phảng phất mỗi một bước đều nặng với vạn quân, Thông Huyền Tử đám người chỉ coi Tần Vũ tâm tình nặng nề, mỗi một người đều với sau lưng Tần Vũ chậm chạp đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nào ngờ, lúc này Tần Vũ trong đầu đang ở cấp tốc vận chuyển. Gocchuyenaudio.com, nơi cấm kỵ quy tắc đã không cách nào thay đổi, Tần Vũ cũng sẽ không ngây thơ cho là có kỳ tích xuất hiện, quy tắc vô pháp đổi, nhưng Tần Vũ liền thay đổi chính mình ở nơi này như vậy tình cảnh bên dưới, Tần Vũ nghĩ đến đệ nhị bản tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem đệ nhị bản tôn luyện chế được có lẽ có một chút hy vọng sống tiến vào chư thiên thế giới. Bởi vì là thời gian cấp bách, Tần Vũ cần mau sớm đem đệ nhị bản tôn luyện chế được, chỉ có như vậy, đuổi có thể tiến vào chư thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hít sâu một cái, ngưng mắt nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy vô biên, có thể hay không tiến vào chư thiên thế giới chỉ có một cơ hội này, nếu như lần này không được như vậy sợ rằng thật trọn đời đều không cách nào đi ra cửu đại tiên vực. Ta cần đi một chuyến Kỳ Hữu Long nơi đó, nhìn một chút nhân tài thu thập được mấy thành. Tần Vũ ánh mắt híp lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, Kỳ Hữu Long một mực ở âm thầm giúp hắn gom nhân tài, chỉ cần Kỳ Hữu Long gom không sai biệt lắm, như vậy, chỉ thiếu ít một chút chủ yếu nhân tài, những tài liệu này có thể nhường cho Thông Huyền Tử hỗ trợ. Cách tấn công Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa không biết phải bao lâu, ở mấy năm này ta chẳng những muốn luyện ra đệ nhị bản tôn, còn phải đem thiên cấm quy tắc tìm hiểu đến mức tận cùng, chỉ có như vậy, mới có hy vọng đem khóa lại bàn tay khổng lồ liên khóa mang đi. Tần Vũ tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này tuyệt cảnh trước mặt Tần Vũ tỉnh táo đáng sợ. Trước lúc này có vài thứ, là thời điểm đi cầm về. Tần Vũ hít sâu một cái, bước nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, trục lợi chủ thành, nội thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tây Bắc Bộ một tòa đại hình phủ đệ, nơi này chính là danh liệt chư thiên thế giới top 100 một trong những thế lực huyết ma tông ở tạm đất. Lần này, huyết ma tông đối với đại hoang thánh triều phá lệ coi trọng, tổng cộng có gần 50 vị đệ tử, những thứ này không có chỗ nào mà không phải là huyết ma tông đệ tử nòng cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ở trong phủ đệ huyết ma tông đệ tử chính kêu mấy cái thế lực lớn thanh niên yêu nghiệt tập hợp ở trong phủ đệ nói chuyện trời đất nâng cốc ngôn hoan. Nếu không phải là chính mắt thấy được thật đúng là không cách nào tưởng tượng loại thiên diễn lại sẽ tài ở một cái nơi cấm kỵ trong tay người hơn nữa, người kia vẫn chỉ là tiên cảnh lục kiếp tu vi. Đúng vậy, thiếu niên kia phong ma bảo bối thật đúng là không cùng tầng suất A thiên chỉ bị đoạt đi, không nghĩ tới lại còn có kia không lành lặn môn biển, đáng tiếc không có thiết thân cảm nhận được cửa kia biển phát ra khí tức, nếu không, cũng có thể suy đoán ra cửa kia biển lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như có người cửa đóng biển thượng cái đó tượng hình chữ cùng vĩnh hằng cổ thiên có liên quan cũng không biết thực hư, đúng các ngươi có nghe nói qua phong thanh sao? Gocchuyenaudio.com Bị chém chết loại thiên diễn rất có thể là đạo thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thân, không thể nào đâu, ta tận mắt thấy Tần Vũ đem loại thiên diễn ba cái thánh anh cũng lôi ra ngoài. Về phần có phải như vậy hay không, cũng không xác định, nhưng ta nghĩ rằng hẳn không phải là không có lửa làm sao có khói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được không nói phong ma chuyện, nếu nơi cấm kỵ có quy tắc phong ma không thể vào chư thiên, như vậy, phong ma ở cường ở như thế nào, cũng bất quá trong lồng thú, không tạo nổi sóng gió gì, càng không tạo thành uy hiếp gì. Ha ha, nếu như không phải là kia xen vào việc của người khác cường giả, cái gì thiếu niên phong ma, chẳng qua chỉ là một cái tát chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại trước phủ đệ trong viện nâng cốc ngôn hoan yêu nghiệt môn chỉ thấy một cái cự vật từ trên trời hạ xuống trực tiếp rơi đập ở trước mặt đại hình trên bàn. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kèm theo đinh tai nhức óc vang lớn, đầy bàn thức ăn ngon rượu ngon như thiên nữ tán hoa như vậy bay hướng bốn phía, bắn bốn phía yêu nghiệt khắp người. Ai, yêu nghiệt môn toàn bộ giận dữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin lỗi, trong tay ta trơn nhẵn, không cầm chắc liền rớt xuống. Đang lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Một đạo tóc trắng bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi vào đập lên ở bàn cự vật thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự vật là thạch đầu đến danh hiệu, hình dáng quái dị tựa như nắp quan tài một dạng ở bốn phía còn có ngón cái lỗ nhỏ, nhìn phảng phất là với thật nắp quan tài như thế. Tần Vũ, khi thấy trên nắp quan tài tóc trắng bóng người lúc yêu nghiệt môn vừa giận vừa sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ chạy đến nơi này, về phần cái gì đó tay trơn nhẵn rớt xuống kia lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi. Tần thiếu điện chủ, ta huyết ma tông cùng ngươi không thù không oán chứ. Ngươi như vậy, là dụng ý gì? Một tên mặc hắc kim đạo bào, đầu đầy mặc mái tóc màu đỏ thanh niên diện mục âm trầm nghiêm nghị quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà rơi vào trên nắp quan tài tóc trắng bóng người chính là Tần Vũ, trở lại trục lợi chủ thành sau, Tần Vũ liền hỏi thăm được huyết ma tông ở tạm nơi sau, trực tiếp chạy tới. Đạo hữu là không nghe thấy, ta đây ở thuật lại một lần, là ta tay trơn nhẵn, đồ vật rớt xuống, nếu như kinh động đến các vị, Tần mỗ hướng các vị nói xin lỗi. Đứng ở trên nắp quan tài Tần Vũ nhìn tức giận yêu nghiệt môn, hai tay ôm quyền, khàn khàn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xin lỗi, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tần thiếu điện chủ lấy cái gì tới nói xin lỗi. Một tên yêu nghiệt nhìn chằm chằm Tần Vũ, âm dương quái khí đạo. Tần Vũ thân thể bay lên không, chậm chạp rơi xuống đất, ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt trong cơ thể hắn nổ ầm không ngừng, hữu quyền đè ở nắp quan tài trên, nắp quan tài phảng phất gặp thú đụng trực tiếp hóa thành vẫn thạch như vậy xông về kia Tần Vũ. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch bịch, thanh niên kia căn bản không nghĩ tới Tần Vũ sẽ phát động công kích, hắn phản xạ có điều kiện sử dụng binh khí nghĩ tưởng ngăn cản, nhưng nắp quan tài giống như thú tàn phá, trực tiếp đem đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phóp, thanh niên kia giống như vẫn thạch như vậy đụng vào phía trước phòng xá tiên huyết cuồng phún không chỉ. Liền vật này, không biết đạo hữu có hài lòng hay không? Tần Vũ chụp sợ hai tay, nhìn chằm chằm thanh niên kia tự tiếu phi tiếu nói. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.